Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, Tạ Ngưu. Đáng chết, cái kia thô kệch hán tử, Kim Thành, cùng Ký Lam Tâm, gần như đồng thời đáy lòng chửi ầm lên. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Đại gia không nghĩ tới, ba người bộc phát một kích toàn lực, lại bị Phong Lạc Trần như thế hời hợt hóa giải. Kẻ phạm ta, tội không thể tha. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Cái kia nắm Kim Ngưu Hoàng Kim Cự Trưởng bỗng nhiên một nắm. Bành, Kim Ngưu, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia lùn to lớn thô kệch hán tử, trong nháy mắt trong miệng máu tươi cuồng phún. Lúc này sắc mặt biến đến nhợt nhạt. Hắn nhìn lấy Cổ Phong một tiếng gào thét. Phong Lạc Trần, ta Tạ Ngưu nhất định phải giết ngươi. Ngươi, vì sao hận ta? Cổ Phong nhìn về phía lùn to lớn thô kệch hán tử. Nhạt nói, tại Cổ Phong trong trí nhớ, hai người tuyệt đối không có giao tập. Ngươi nhục ta gia viện thủ đại nhân, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Tạ Ngưu lúc này giống to một tiếng. Viện thủ đại nhân, đại gia trong nháy mắt giật mình. Năm đó Ái Tu La đến Bắc Viện, chủ động xuất thủ câu dẫn Cổ Phong, cũng không xong. Hiển nhiên cái này bị Tạ Ngưu cho rằng Cổ Phong hủy nhục nàng. Dưới lôi đài, Ái Tu La nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh, hủy nhục, năm đó ta nhập định tu hành, Ái Tu La tự hành đến đây, ta không để ý tới hội nàng, chính là hủy nhục sao? Ta ra viện thủ đại nhân, ngày thường sắc đẹp khuynh quốc, ngươi như thế chính là tại, ngươi, đối với nàng hữu tình. Cổ Phong cắt ngang Tạ Ngưu lời nói, nhàn nhạt một câu, ngươi, ngươi nói bậy, ta làm sao sẽ? Tạ Ngưu lúc này bối rối lên. Cổ Phong nhìn về phía Tạ Ngưu mở miệng, như vẻn vẹn bởi vì kính ngưỡng, không có tình, đang nói tới Ái Tu La thời điểm, trong mắt ngươi sẽ chỉ có phẫn hận, cũng sẽ không có đau lòng. Ta, Tạ Ngưu càng hoàng, Cổ Phong lắc đầu, đối với một cái nữ tử hữu tình, cũng không dám biểu lộ, đem một chuyện nhỏ vô hạn phóng đại, kỳ thực chính là tìm cơ hội, vì nàng làm một ít chuyện, ngươi cái này yêu, như thế thấp kém, ngươi, Tạ Ngưu sắc mặt đại biến, giờ phút này, đã có chút nói không ra lời, Cổ Phong hai câu ba lời, hoàn toàn có một chút trong lòng hắn chỗ, hắn là ái mộ Ái Tu La, không giống với loại người bình thường vẻn vẹn ái mộ Ái Tu La đẹp, hắn biết Ái Tu La khổ, hắn yêu Ái Tu La cả người, mặc kệ kỳ mỹ xấu xí, nhưng hắn biết hai người thân phận địa vị, cách nhau một trời một vực, không dám biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, hôm nay đây hết thảy, vậy mà lại bị Phong Lạc Trần ở nơi này trước mặt mọi người chỉ ra. Hôm nay, toàn bộ chủ thành, thậm chí phần đông thống lĩnh đều tại đây. Cơ hội, có lẽ khả năng chỉ có lần này. Nếu như bỏ lỡ, ngươi ngày sau khả năng rốt cuộc không có dũng khí đối với nàng ngôn ngữ. Cổ Phong nhìn về phía Tạ Ngưu. Nhạt nói, Tạ Ngưu sắc mặt biến hóa, cũng tại lúc này, dưới lôi đài, Ái Tu La mở miệng, đủ, Tạ Ngưu, người thua, xuống đây đi, đi xuống đi, mang theo tiếc nuối nhu nhược cả một đời, có lẽ đây là ngươi lựa chọn. Cổ Phong nhìn lấy Tạ Ngưu lần nữa lắc đầu, Tạ Ngưu trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ dãy dụa, cuối cùng cắn răng mở miệng, không được, Ái Mị Yên, ta muốn nói. Ái Mị Yên, đây là Ái Tu La tên thật, bất quá đại gia thói quen gọi nàng Ái Tu La. Cái này Ái Mị Yên danh tiếng, đã trải qua có rất ít người đề cập, chớ nói chi là, lấy Tạ Ngưu thân phận như vậy. Hắn mà nói người này chữ, lộ ra càng thêm không phù hợp thân phận. Ngươi, Ái Tu La không nghĩ tới Tạ Ngưu vậy mà lại kích động như thế. Tạ Ngưu nhìn về phía Ái Tu La, mở miệng, Mị Yên. Ngươi có nhớ, một năm kia, ta ác mộng bộc phát. Lập tức, hắn bắt đầu kể lại lên hai người qua lại. Tạ Ngưu vốn là cái giết Ngưu nhân. Hắn lúc ấy khoảng chừng ngoại thành, là một cái bình thường hoàng kim thành người. Nhưng hắn giết trâu quá nhiều. Về sau, mỗi ngày ban đêm, đều sẽ cảm giác, có trâu hướng hắn lấy mạng. Cái này thành hắn ác mộng. Một ngày, hắn ác mộng bộc phát, Ái Tu La trùng hợp đi ngang qua, đối với hắn mở miệng, trong nhân thế, có nhiều như vậy khó khăn, ngươi chưa từng nghĩ, bởi vì giết qua châu, canh cánh trong lòng, quá mức hoang đường, đó là Ái Tu La tùy ý một câu nói, nhưng đối với Tạ Ngưu mà nói lại là giá trị trọng đại. Một khắc này, Tạ Ngưu cảm giác, người so châu trọng yếu, mỗi khi hắn ác mộng bộc phát thời điểm, nghĩ đến Ái Tu La, giấc mộng kia nói mớ liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Về sau, hắn đi theo Ái Tu La, đi vào nội thành, đi vào chủ thành, đến bây giờ, Ái Mị Yên, năm đó ngươi câu nói kia, để cho ta có thể cảm giác được ngươi khổ, để cho ta tại ác mộng bộc phát thời điểm, có một cái mới phương hướng, cùng bị giết quá ngưu dằn vặt, không bằng thủ hộ người trước mắt. Một khắc này bắt đầu, ta nghĩ thủ hộ ngươi, ta biết những năm này, ngươi nhận quá nhiều khổ. Tạ Ngưu cuối cùng, mở miệng, trong mắt của hắn nước mắt chảy trôi. Tạ ơn, Ái Tu La, đối mặt như thế lời nói. Cuối cùng mở miệng, mặc dù tạ ơn hai chữ, đã trải qua đại biểu Ái Mị Yên tâm ý, nhưng không có lạnh lùng cự tuyệt. Tạ Ngưu thỏa mãn, Phong đại sư, cảm ơn ngươi. Tạ Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, sau một khắc, hắn giơ tay lên hung hăng một chưởng vỗ tại bản thân một cái chân bên trên. Đầu này chân, cứng rắn tiếng mà đứt. Mọi người thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, Tạ Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong đại sư, ta đem hận ý chuyển rời đến thân ngươi bên trên, ngươi lại vì ta giải khai khúc mắc, đầu này chân, xem như ta vì Phong đại sư bồi tội. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói. Hắn cũng không phải là ra sao thiện nam tín nữ, cho dù Tạ Ngưu đáng thương, nhưng đối với bản thân có hận ý, có sát tâm người, Cổ Phong đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng bây giờ cái này Tạ Ngưu bản thân tỉnh ngộ, tự đoạn nhất cước, Cổ Phong cũng là không có tiếp tục truy cứu. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán. Bọn hắn sớm nghe nói về Phong đại sư danh tiếng. Hôm nay xem xét, quả nhiên, Kim Thành, giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Kim Thành. Cái kia nắm kim báo cự trưởng, cũng là bỗng nhiên một nắm. Lập tức, kim báo sụp đổ, giết, Kim Thành quát lớn. Lập tức, hắn hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, hóa thành một chuôi kiếm lớn màu vàng óng, hướng phía Cổ Phong chính là chém tới. Một bên Ký Lam Tâm, nhìn lấy một màn này, nàng không có xuất thủ, vẻn vẹn yên lặng quan sát. Cổ Phong nhìn lấy hướng bản thân bổ tới kiếm lớn màu vàng óng, lắc đầu, tùy ý phất tay, bành, bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp đánh ra. Một chưởng này, đem cái kia bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đập bạo, đem Kim Thành trực tiếp hung hăng đập vào lôi đài bên trên. Kim Thành trong miệng phun máu, đứng lên, lần nữa hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong, bành bành bành. Cổ Phong không có lưu tình, một chưởng tiếp lấy một chưởng, bảy chưởng qua đi, Kim Thành toàn thân trọng thương, muốn đứng lên đều đã cực kỳ khó khăn. Hắn ghé vào chỗ bên trên, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Phong, gào thét, Phong Lạc Trần, là ngươi hủy ta, là ngươi hủy ta, ngươi bây giờ tiếp nhận quả, là ngươi gieo xuống, vì cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt. Cổ Phong nhìn lấy Kim Thành, bình thản mở miệng, không được, không được, nguyên bản ta có được tất cả, ta có nghĩa phụ, ta tương lai không phải như vậy, mà bây giờ, ra sao đều không, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Kim Thành nhìn lấy Cổ Phong, lần nữa gào thét, ngươi vốn là liền không có gì cả, cái này không liên quan gì đến ta. Cổ Phong như cũ nhạt nói, ta Kim Thành, nguyên bản không có gì cả, đây hết thảy, đều là ta cố gắng được đến, ta cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.